Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng đón xem tập tiếp theo của bộ truyện Đam Mỹ, Những đứa con nhà họ La, tác giả Phật Tố, qua phần trình bày của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhấn like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những đứa con nhà họ La, tập 6. La Nhất Hải lại bị giật mình, cười vô cùng ngượng ngùng. Không phải à? La Tiểu Hồ nói. Em thích ai cũng không thể nào thích hắn ta. La Nhất Hải thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chung cũng không làm ra cái chuyện tình tay ba. Anh này yêu tôi yêu anh kia, với em trai mình. Xong rồi lại nói. Vậy bây giờ em có người mình thích chưa? La Tiểu Hồ nhìn La Nhất Hải một cái, thấp giọng nói. Không có. Sau này cũng sẽ không có. Anh, bây giờ em chỉ muốn kiếm tiền, không muốn yêu đương. Anh thì sao? Anh muốn kết hôn thì cứ kết hôn. Không muốn cũng không sao. Bất kể anh có con cái hay không, em cũng sẽ nuôi anh khi về già. La Nhất Hải dựa vào em út, sờ đầu nó. Em nghĩ xa xôi thế. Tương lai đến mấy chục năm đó. Em làm sao biết mình sẽ không gặp được người mình thương chứ? Bộ dạng đau khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, muốn sống muốn chết ban nãy của La Tiểu Hồ, giờ không còn lại gì nữa. Hùng hùng hổ hổ, căm ao với anh trai mình. Nói xong, còn có thể nắm tay tâm sự. Thích người ta phiền lắm. Hơn nữa, em trai của anh vừa đẹp trai, vừa tài hoa như thế, người bình thường không xứng được đâu. La Nhất Hải cười khúc khích, bóp gương mặt của nó. Anh lại nhớ đến Nhạc Nguyên Nhiên, kềm không được mà hỏi. Nguyên Nhiên ở trong giới của em. Các em có cái giới của mình chứ nhỉ? Cũng rất được ưa thích phải không? La Tiểu Hồ xoẹt cái quay đầu nhìn anh nói. Anh, được ưa hay không ưa thích có liên quan gì với việc anh thích hay không thích hắn? Anh cảm thấy hắn ta thích anh mười mấy năm không dễ dàng, nhưng tình cảm không thể tính như thế được. Hai người hoàn toàn không có chút quan hệ nào muốn ở chung với nhau mấy chục năm mà chỉ dựa vào mỗi cảm động có được không? Anh không đành lòng cũng là nhất thời thôi. Miễn cưỡng bản thân thì đối với cả hai đều không tốt. La Nhất Hải dường như đã phát hiện ra một mặt khác của em trai mình, không khỏi cảm thán. Em đã thành chuyên gia tình cảm rồi. Anh chỉ là thuận miệng hỏi cái thôi. Em nói một, trai thẳng bình thường như anh cũng không biết cậu ta rốt cuộc thích anh ở điểm nào. Anh của em là tốt nhất thế gian. Người nào thích anh, em cũng chẳng bất ngờ. La Tiểu Hồ với gương mặt nghiêm túc, chỉ thiếu mỗi giơ tay lên phát thệ. Xong còn nói. Anh, nếu anh không nhẫn tâm từ chối hắn ta, thì để em đi nói giùm anh. La Nhất Hải kiên quyết từ chối. Nói cái gì thế? Phải nói thì để anh tự nói. Em đừng có thêm phiền phức. Có nghe không? Trước khi đi ngủ, La Nhất Hải mới bắt đầu lo lắng về xu hướng tính dục của em út, như thể bỏ nhai lại. Lúc sau thì qua gõ cửa một lần. Tiểu Hồ à, em, cái đó phải chú ý an toàn, đừng có làm bậy bạ nhé. Xã hội này hiểm ác lắm, đừng có bị lừa. La Tiểu Hồ sụp đổ. Anh, được rồi đó. Nhạc Nguyên Nhiên không hề làm phiền La Nhất Hải. Chỉ là khi sắp được một tháng sau khi phẫu thuật thì nhắc nhở anh đi kiểm tra lại. Sau đó thì gửi tin nhắn, báo số cho La Tiểu Hồ. Kiểm tra lại có kết quả, tất thảy bình thường. La Nhất Hải gửi tin nhắn cho cậu. Qua hồi lâu Nhạc Nguyên Nhiên mới trả lời ok. La Nhị Hà cũng gọi điện tới, hỏi anh bây giờ thế nào. Vừa mở loa ngoài, rộn ràng thu dọn đồ đạc. La Nhất Hải kiểm tra lại thuận lợi, không có chuyện gì. Hỏi cô lâu thế không về, người trong nhà có phải là không vui hay không? Có gây phiền phức cho cô hay không? La Nhị Hà cười, nói anh yên tâm, bây giờ em gái anh kiên cường lắm. Lời này nghe chắc chắn là đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, cần phải kiên cường rồi. La Nhất Hải thở dài một hơi, nói em dễ, ban đầu thấy rất được, suốt ngày nói yêu em, sao bây giờ lại không biết thương em như thế? La Nhị Hà nói. Nói mấy câu yêu dễ hết sức. Anh bảo ổng chăm con 2 ngày thử xem. Em đã viết bấy nhiêu quyển tiểu thuyết tình cảm, yêu đến đau thấu tim gan, chết đi sống lại. Nhưng bây giờ bảo em nói ấy, trạng thái tốt nhất mà hai người ở chung với nhau chỉ có một từ, thoải mái. Một người có thể khiến cho anh ở chung với người đó mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Chính là đại biểu người đó biết rõ anh, thấu hiểu anh, tôn trọng anh, bao dung anh. Điều này khó biết bao. Anh à, làm sao có thể dễ gặp như thế được? Lúc em còn trẻ cũng không hiểu, kết hôn xong đủ mọi chuyện rối tung mới nhận ra. Chuyện tốt nhất ấy chính là khiến cho anh không có chuyện gì hết. Hồi lâu La Nhất Hải cũng chẳng nói gì, chỉ a một tiếng, sau mới nói. Là như thế à? Bên La Nhị Hà có tiếng chuông cửa reng, cô liền vội vàng cúp điện thoại. La Nhất Hải cầm điện thoại suy ngẫm hồi lâu, lắc lắc đầu, cảm thấy mình càng lúc càng ích kỷ. Từ lúc Nhạc Nguyên Nhiên bày tỏ đến nay đã nửa tháng, La Nhất Hải trước sau vẫn chưa đưa ra lời đáp, mà anh vốn nên đưa ra rồi. Anh thật sự luyến tiếc Nhạc Nguyên Nhiên. Câu này nghe thật sự kỳ quái, dường như không được thẳng thắn lắm. Nhưng anh thật sự luyến tiếc. Lớn như thế này, La Nhất Hải mới biết cảm giác được người khác chăm sóc là như thế nào. Tục ngữ nói, từ tiết kiệm mà thành xa xỉ thì dễ. Ở chung với Nhạc Nguyên Nhiên trong hơn một tháng, là một tháng anh bị bệnh tật bủa vây. Cũng là một tháng thoải mái nhất mà anh trước nay chưa từng có. Chẳng cần suy nghĩ gì cả. Lo lắng có người vỗ về, vấn đề có người giải quyết. Giống như câu La Nhị Hà nói, chuyện tốt nhất chính là khiến cho anh không có chuyện gì hết. Đây không phải là ích kỷ thì là gì đây? La Nhất Hải lập tức muốn gọi điện cho Nhạc Nguyên Nhiên hẹn gặp mặt. Suy nghĩ một hồi lại bỏ cuộc, đợi đến ngày hôm sau đến công ty một chuyến. Nhưng không gặp được Nhạc Nguyên Nhiên, nghe người bên hành chính nói, Nhạc Tuyển Hoa làm phẫu thuật, mổ bắc cầu động mạch vành, đã vào nằm viện một tuần. Nhạc Tuyển Hoa làm phẫu thuật chưa đến một tuần, còn tương đối yếu, nhưng ánh mắt và trạng thái vẫn là dáng vẻ không chịu khuất phục kia. Thấy La Nhất Hải đến, bà nhíu mày hỏi, con cũng mới phẫu thuật chưa bao lâu, dáng đến đây làm gì? Nhạc Nguyên Nhiên vội vàng ăn miếng cơm, Nhạc Tuyển Hoa liền hối cậu đi về, nói bên phía công ty của con phải quản lý cho tốt, chỗ này đâu có thiếu người. Nhạc Nguyên Nhiên thấp giọng dạ một tiếng. Phòng bệnh tốt nhất ở khoa ngoại tim mạch, hai tổ y tá và giúp việc luân phiên chăm sóc, quả thực không cần đến cậu. Hôm nay La Nhất Hải đến, Nhạc Tuyển Hoa liền nhân cơ hội đuổi cậu đi, bảo La Nhất Hải đưa cậu về. Cả tuần nay cậu đều ở trong bệnh viện, gầy rộc đi hẳn, dưới cằm nhàn nhạt màu xanh của râu, trông mà La Nhất Hải thắt lòng. Nhạc Nguyên Nhiên nói không cần, con về công ty, tối chút con lại đến. Cũng chẳng nhìn La Nhất Hải, cầm áo khoác lên rồi đi ra cửa. Nhạc Tuyển Hoa thở dài một hơi, khẽ đến khó mà nghe thấy, bảo y tá chỉnh giường cao lên một chút, có hơi do dự mà hỏi La Nhất Hải. Nhất Hải, con giúp dì một chuyện. Dì biết con đã về nhà ở, nếu như con rảnh, có thể giúp dì đưa Nguyên Nhiên đi làm kiểm tra sức khỏe được không? Nhà dì tim đều không tốt. La Nhất Hải suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Được, để con nói với cậu ấy. Dì lo lắng cho Nhạc Nguyên Nhiên. Vậy, dì cũng nên hiểu cậu ấy cũng lo lắng cho dì. Nên đừng đuổi cậu ấy nữa. Nhạc Tuyển Hoa cười cười có hơi xấu hổ. Hai mẹ con chúng ta, từ nhỏ đã thế, đều độc lập thành quen. Bà nãy con cũng nhìn thấy đấy. Rất nhiều chuyện. Thật sự là sống chết cũng không nói ra được. Bà khẽ nâng tay lên với La Nhất Hải. Lần đầu trước khi ba con dẫn dì về nhà các con, ông nói trong nhà ồn lắm, bảo dì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Vừa vào cửa, dì nhớ rất rõ, Nhị Hà chạy lên ôm chầm lấy ổng. Tam Giang thì lớn tiếng gọi, ba ơi, ba ơi. Lúc đó dì thích lắm, rất hâm mộ. Nguyên Nhiên quá giống dì, chuyện gì cũng để trong lòng không chịu nói, chuyện tốt hay xấu cũng không nói. La Nhất Hải nói, đúng thế, lúc ở La Gia, Nguyên Nhiên cũng không hay nói chuyện. Nhưng bây giờ thằng bé giỏi hơn dì nhiều. Tuyển Hoa nói, dì luôn cảm thấy là ở nhà con mấy năm nó bị ảnh hưởng. biết gọi điện thoại hỏi sức khỏe gì thế nào, có uống thuốc chưa, có gì không khỏe không, mỗi tuần đều đến thăm dì. Dì ấy à? Trong lòng thì vui, nhưng miệng lại không nói được một chữ. Chuyện này đối với La Nhất Hải mà nói có hơi khó mà tưởng tượng nổi. Người nhà La Gia bất kể chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng nhao nhao mà ra. Chuyện gì cũng không thể để qua đêm được. Nhạc Tiễn Hoa nhìn vết kim truyền dịch trên mu bàn tay mình, nhàn nhạt nói. Dì cũng không biết lúc nào thì không còn. Hy vọng nó đừng như dì, mà có thể thật khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. La Nhất Hải ở chẳng bao lâu, thấy bà hơi mệt thì liền từ biệt. Ra khỏi cửa, phát hiện Nhạc Nguyên Nhiên đứng bên cửa, muốn vào mà không vào. Thấy anh bước ra, cậu ta vội nói một câu. Không cầm chìa khóa xe. Quay đầu liền sải bước lớn mà đi, đẩy cửa thoát hiểm, chạy nhanh xuống lầu. La Nhất Hải đuổi theo, anh nhìn thấy khóe mắt đỏ au của Nhạc Nguyên Nhiên, túm lấy cổ tay cậu. Nguyên Nhiên! Nhạc Nguyên Nhiên không dãy ra, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng đấu lưng ở góc tường. La Nhất Hải đưa tay lên xoay mặt cậu lại, nhìn thấy khuôn mặt đang gắng sức kiềm nén gì đó. Bà ấy căn bản không hiểu tâm trạng của tôi như thế nào. Nhạc Nguyên Nhiên rít từ kẽ răng ra những lời giống giận trầm thấp. Bà chẳng nói gì với tôi cả, không nói một chữ nào. Lúc trước bà từng làm giá đỡ cũng không nói với tôi. Té xỉu nằm viện bà cũng không cho vú nuôi nói tôi biết. Bà ấy có biết tôi sẽ lo lắng không? Tôi tưởng bà không quan tâm đến tôi nữa. Từ trước đến nay, bà chưa từng hỏi tôi có tốt hay không. Chưa từng hỏi tôi có vui hay không. Cho dù là một chữ cũng tốt, tôi cũng có thể cảm thấy rằng mình không phải gánh nặng của bà. Tôi cứ tưởng có hay không có tôi thì bà cũng không sao cả. Cho đến bây giờ, bà vẫn cứ mở miệng là hỏi công ty thế nào. Còn mẹ nó, vào lúc này rồi, ai lại đi lo cho công ty sẽ thế nào chứ? La Nhất Hải ôm Nhạc Nguyên Nhiên thật chặt, ấn đầu cậu lên vai mình, nghe tiếng cậu khóc thảm thiết, không thể kiềm chế nổi. Tôi tưởng rằng bà ấy không yêu tôi. Vỗ về tấm lưng đang căng cứng trong lòng, La Nhất Hải khẽ giọng gọi tên cậu, hy vọng có thể khiến cậu thả lỏng, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng tốt. Quen biết mười mấy năm, La Nhất Hải vẫn lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Nguyên Nhiên khóc. Kiểu ra sức kìm nén này, kìm nén đến toàn thân run rẩy cũng không có cách nào kiểm soát, nhưng vẫn muốn kiểm soát khóc lóc. Điều này khiến tim anh đau đến thắt lại. Khóc đi Nguyên Nhiên, cậu có thể khóc, La Nhất Hải nói. Lái xe đưa Nhạc Nguyên Nhiên đến dưới lầu công ty. Nhạc Nguyên Nhiên hỏi, hôm nay anh đi tìm tôi là muốn nói gì phải không? La Nhất Hải thấp giọng nói. Anh không muốn lợi dụng việc cậu đối xử tốt với anh, như thế quá ích kỷ. Nhạc Nguyên Nhiên nói, anh có thể ích kỷ mà, tôi không bận tâm. La Nhất Hải lắc lắc đầu. Còn chưa nói gì đã bị Nhạc Nguyên Nhiên cắt ngang. Đủ rồi, tôi hiểu ý của anh. Trước khi xuống xe, cậu lại nói, lúc nào anh cũng có thể quay về đi làm lại, việc nào quy việc nấy, tôi không mong sẽ ảnh hưởng đến công việc bình thường. Từ đầu đến cuối, Nhạc Nguyên Nhiên không hề nhìn La Nhất Hải lấy một cái. Nhìn bóng lưng của cậu, La Nhất Hải cảm thấy mình rõ ràng đã làm chuyện đúng đắn. Nhưng không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này. Cảm thấy một bên cổ hơi lạnh. Anh đưa tay lên sờ, trên cổ áo sơ mi bị nước mắt của Nhạc Nguyên Nhiên làm ướt một khoảng. La Nhất Hải nhịn không được mà dùng tay nắm lấy, muốn ủ ấm cho nó. La Tiểu Hồ vừa về đến nhà liền hỏi, thế nào rồi, anh đã nói chưa? La Nhất Hải gật gật đầu, nói rồi. La Tiểu Hồ trở nên vui vẻ, lại không tỏ vẻ quá mức vui vẻ. Vậy Nhạc Nguyên Nhiên nói thế nào? La Nhất Hải cúi đầu thái sau cạch cạch cạch. Còn có thể nói thế nào nữa? Cậu ta cũng không phải loại người dây dưa không buông. Em rửa tay, sắp chén đũa đi, ăn cơm rồi. Lúc ăn, anh cũng không nói chuyện này, cứ hỏi La Tiểu Hồ học hành và tiến độ lập nghiệp. Tuy rằng nói ra thì anh cũng không hiểu, nhưng cứ ậm ừ làm bộ hiểu hết. Luật sư bên nhà cửa có gọi mấy bận điện thoại. Bên quản lý tài sản và công ty khí đốt sẽ xây lại một bộ phận.

Nhạc Huy Nhiên đặt tay anh lên ngực mình, cau mày mà ra sức vỗ, để anh sờ trái tim mình. Ai không muốn thấy ai hả? La Nhất Hải, anh đừng có tên là La Nhất Hải, anh tên là La Một Đao. Người uống say ra tay chẳng biết nặng nhẹ. La Nhất Hải cảm thấy đau dùm cho cậu. Anh rút tay ra, vỗ về hồi lâu, hỏi như thể đang dỗ trẻ nít. Sao anh lại là La Một Đao chứ? Nhạc Huy Nhiên lại túm lấy tay anh, phủ lên mặt mình. Anh từ chối tôi thì thôi đi, bỏ mặc tôi thì thôi đi, còn đem bạn gái cũ ra, khiến tôi đau lòng muốn chết. Tại sao chứ hả? La Nhất Hải, trên đời này còn có người nào nhẫn tâm như anh không? Có dịch thể ấm nóng tràn ra lòng bàn tay La Nhất Hải. La Nhất Hải sững người, lập tức hiểu ra là chuyện gì. Trên bao bì gói cà phê có giới thiệu về cửa hàng của Tống Văn Vũ. Chào một cái là biết ngay. Nhạc Huy Nhiên nức nở, dán lên lòng bàn tay anh mà oán trách sự độc ác của La Một Đao. Sao lại bảo tôi uống cà phê nhà chị ta? Cho dù tôi uống thuốc độc, cũng không uống một hớp cà phê nào cả. Anh mặc kệ tôi. Vậy tôi không đi kiểm tra sức khỏe cho anh nữa. Tốt nhất là chết quách đi, để anh biết buồn. La Nhất Hải tiện tay bóp mạnh mặt cậu một cái. Cậu nói cái gì thế? Nhạc Huy Nhiên không nói nữa, nửa bên mặt vùi trong gối, không cam lòng ôm lấy mặt, kiềm nén nỗi tủi thân. La Nhất Hải vừa tức giận, lại vừa đau lòng. Muốn ôm cậu, nhưng lại không cách nào làm được. Dứt khoát nằm xuống, mặt đối mặt với cậu mà nói chuyện. Anh lo cho cậu, được chưa? Cái gì cũng lo hết. Chị Văn Vũ của cậu đã kết hôn, có con rồi. Có quan hệ gì với anh chứ? Cậu không uống thì không uống vậy. Nghe cậu hết. Nhưng mấy lời chết quách đi, cậu thử nói lại một lần xem. Nhạc Huy Nhiên nhắm mắt, hồi lâu không có động tĩnh. La Nhất Hải tưởng cậu ngủ rồi, lại nghe một câu. Không nói nữa. La Nhất Hải liền cười, nói cậu ngoan. Suy nghĩ một hồi, anh hỏi cái câu mà anh luôn không thể hiểu. Tại sao lại thích anh chứ? Nhạc Huy Nhiên lắc lư đầu. Không biết, cứ thích thôi. Cái gì cũng thích hết, càng ngày càng thích. Vừa nói, Nhạc Huy Nhiên kéo anh về phía mình, chống lên đầu anh. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi anh độc thân, đến khi anh ở chung với tôi còn có nhiều lời chưa nói ra lắm. Đột nhiên gần như thế, khiến La Nhất Hải có hơi hồi hộp, mà Nhạc Huy Nhiên cuối cùng cũng thiếp đi. Có thể là nôn ra hết, dạ dày rất khó chịu. Cậu luôn cứ nhíu mày, trông không thấy thoải mái. Cậu cũng chẳng buông La Nhất Hải ra, túm lấy cổ tay anh để lòng bàn tay dán lên cổ mình. Tay của La Nhất Hải rướm ra sau, dùng lòng bàn tay ôm lấy phía sau cần cổ của cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Nhạc Huy Nhiên dần dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ. La Nhất Hải tỉ mỉ quan sát gương mặt trước mắt, từ đôi mắt, đôi mày đến bờ môi, dường như muốn nhận biết lại từ đầu. Anh lại nhớ đến nụ hôn khi tỏ bày kia, bởi vì quá kinh ngạc mà không kịp có bất kỳ phản ứng gì. La Nhất Hải vô thức nhấp đôi môi mình. Nhạc Huy Nhiên tỉnh lại trong cơn đau đầu say rượu, miệng khô lưỡi đắng, dạ dày cũng đau. Nâng tay lên, phát hiện trong tay đang nắm không biết tay của ai. Thuận cánh tay nhìn sang, trông thấy gương mặt của La Nhất Hải. Cậu ra sức chớp chớp mắt mấy cái, tưởng rằng đang mơ, cho đến khi La Nhất Hải cũng tỉnh lại, gương mặt ngái ngủ nói với cậu. Sau này đừng uống nhiều thế nữa. Sau đó rút tay khỏi tay cậu, lấy ly nước trên tủ đầu giường cho cậu, ngáp ngắn ngáp dài, rời giường đi rửa mặt. Nhạc Huy Nhiên vén chăn lên, quần áo vẫn còn nguyên. Lại dùng sức đập đầu, từ trong đầu gõ ra được chút mảnh vụn. Bản thân tưởng là mơ, bây giờ xem ra có khả năng không phải mơ, nhưng sợ còn không bằng mẩu chuyện trong mơ ấy. La Nhất Hải hối cậu đi tắm rửa, sau đó vào bếp mở tủ lạnh. Nhạc Huy Nhiên tắm gội nhanh như gió, thay quần áo. La Nhất Hải đã làm xong bữa sáng, bảo cậu ăn cho nóng. Hai người đều im lặng một cách quái dị, ăn cháo từng muỗng một. La Nhất Hải ăn xong trước, bỏ đũa xuống hỏi. Cậu lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là gì? Nhạc Huy Nhiên như bị đông cứng, cứng người ngay tại chỗ. Há miệng muốn nói gì đó, lại bị La Nhất Hải cắt ngang.